Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Tối nay đặc biệt dài dằng dặc. Ai thang, trước kết nối phu hua thông tin đi. Michiray nghĩ nghĩ, đối với trước mặt thông tin không nói ra. Sở dĩ trước lựa chọn phu hua là hắn tổng hợp nhiều loại nguyên nhân khảo lượng kết quả. Nguyên nhân đầu tiên, phu hua tịch cách tương đối trực tiếp, sẽ không cong cong quẹo quẹo. Đối thoại rất nhanh liền có thể kết thúc, đặt ở cái thứ nhất nói chuyện phiếm tương đối phù hợp. Nguyên nhân thứ hai là phu hua căn phòng cách nơi này rất gần. Nếu như phu hua thông tin thời gian dài không ai đáp lại, rất có thể mở cửa tìm kiếm, như thế liền sẽ nhìn thấy hắn. Đúng, lão bản. Ai Chang đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đem phu hua thông tin giao diện kết nối. Màn sáng phía trên Ai Chang hình tượng biến mất, thay vào đó là một tên lông mày giống như lợi kiếm, mắt như thần tinh, xem ra tràn ngập anh khí mỹ nữ. Có lẽ là vừa tỉnh ngủ nguyên nhân, mái tóc màu xám có chút tán loạn, cạnh ngoài đứng thẳng lấy mấy cây ngốc mao. Phu hua, người tìm ta có chuyện gì không? Michiray nhìn xem màn sáng bên trên mỹ nữ, mỉm cười hỏi thăm, cũng không có gì đặc biệt sự tình, chỉ là ngủ dậy không có nhìn thấy hạm trưởng, hơi có chút để ý hạm trưởng đi nơi nào. Phu hua duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng gãi gương mặt, hơi ngửa đầu, nhìn lên trần nhà, trên mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Ta trước đó gặp ngươi ngủ thiếp đi, ngay tại Hyperion ship bên trên đi dạo. Michiray giải thích dưới, an tĩnh nhìn xem phu hua, chờ đợi câu sau của nàng. Bị Michiray nhìn chằm chằm, phu hua trên mặt hồng nhuận càng đậm, dương lên trong tay một cái bao quanh nặng nề màu đen khối sắt, phảng phất cục gạch đồng dạng điện thoại, thanh âm biến thành có chút nhỏ bé. Hạm trưởng, mặc dù có chút thẹn thùng, bất quá ta một người trong phòng đợi có chút nhàm chán, ngươi có thể tới bồi ta cùng một chỗ chơi game sao? Vừa vặn ta có thể cho hạm trưởng hạ điểm thần châu mì ăn. Hơn nữa ban đêm nếu là chơi game chơi đến quá muộn lời nói, hạm trưởng có thể tại ta chỗ này ở lại. What? Michiray trên trán hiển hiện ba cái dấu hỏi, kinh ngạc nhìn phu hua. Hắn trăm triệu nghĩ không ra luôn luôn trầm ổn phu hua, vậy mà có thể nói ra như vậy, mặc dù đánh lấy chơi game ngụy trang, nhưng đây rõ ràng chính là muốn lưu hắn qua đêm. Nếu như hạm trưởng cảm thấy khó xử lời nói, quên đi. Nhìn ra Michiray vẻ mặt có chút không đúng, phu hua gãi gãi gương mặt, làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nhưng là trong mắt lại hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác thất lạc. Nhạy cảm phát giác được phu hua ánh mắt, Michiray khóe miệng co giật, gật đầu bất đắc dĩ. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta muốn đợi lát nữa mới có thể đi tìm ngươi. Đa tạ hạm trưởng đáp ứng, hạm trưởng trước bận bịu chính mình sự tình đi, ta sẽ chờ ngươi. Phu hua có chút hưng phấn nhẹ gật đầu, đem thông tin cúp máy. Cùng lúc đó, phu hua dâm phòng bên trong. Trong phòng ngủ, phu hua giặt hai cánh tay, hiện lên chữ lớn nằm ở trên giường. Tay phải cầm 40kg điện thoại đem giường ép ra một cái rõ ràng lõm, làm giường phát ra kéo kẹt âm thanh. Màu xanh biếc đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, lập lòe hào quang sáng tỏ. Phu hua tay trái vươn ra, trong ngực móc ra một chương cửu cung cách nhãn dán, ánh mắt dừng lại tại trung ương nhất Michiray hôn nàng trên tấm ảnh. Nhếch miệng lên, lộ ra một cái mang theo ngượng ngùng cùng nụ cười vui vẻ. Động tác nhu hòa, đem ảnh chụp bảo bối đồng dạng thu được trong ngực. Phu hua duỗi ra hai tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy chính mình gương mặt. Đã hạm trưởng một hồi mới có thể tới, trong khoảng thời gian này không thể lười biếng, vẫn là đi trước chế tác thần châu mì, thuận tiện rèn luyện một chút đi. một cái xoay người, Phu Hua từ chiếc giường bắn lên, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hướng phòng ngủ bên ngoài bàn nấu ăn phương hướng đi đến. Trong hành lang, Michirin nhìn thấy Phu Hua cúp máy thông tin, nhức đầu vuốt vuốt ấn đường, mặt lộ vẻ khó xử. Hoặc là không ai tìm ta, hoặc là liền cùng một chỗ tìm ta. Ước định sự tình cũng đều không sai biệt lắm. Những người này là hẹn xong nha. Michirei cảm giác trong cõi u minh tựa hồ có một đôi tên là vận mệnh, bàn tay lớn đang thao túng hắn hết thảy. Hy vọng Himeko tìm ta, không muốn đưa ra tương tự yêu cầu. Michirei trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhìn về phía trước mặt màn sáng, dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra: "Ai Thang, giúp ta kết nối Himeko thông tin." "Tuân mệnh, lão bản." Ai Thang thanh âm truyền ra. Màn sáng bên trên đầu tiên là xuất hiện một đoạn ồn ào bông tuyết. Tiếp lấy Himeko kiều diễm gương mặt xuất hiện ở phía trên. Trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp mang theo một tia say rượu đỏ hồng. Hẹp dài màu vàng mắt phượng bên trong lập lòe nhàn nhạt thủy quang. Tinh tế trắng noãn ngón trỏ khoác lên phấn nộn trên môi. Nhẹ nhàng ngáp một cái, lười biếng bên trong lộ ra một tia mị hoặc. "Hạm trưởng, ta bất quá nghỉ ngơi một hồi. Ngươi chạy đi đâu rồi? Sẽ không phải thừa dịp ta ngủ thời điểm, ra ngoài tìm những nữ nhân khác hẹn hò đi." Tiếng nói vừa ra, Himeko môi mắt đột nhiên biến thành có chút lăng lệ, giống như là hai thanh đao nhỏ đâm vào Michirei trên thân. "Không có chuyện này, ta chính là đi ra hít thở không khí." Michirei thái dương thẩm thấu ra một tia mồ hôi, cố giả bộ chấn định, nhìn thẳng Himeko ánh mắt, xem kỹ quét Michirei liếc mắt. Himeko không có phát hiện cái gì dị thường, vẻ mặt biến thành yên lặng, nhẹ gật đầu. "Đã dạng này, hạm trưởng tranh thủ thời gian trở về cùng ta làm chuyện của người lớn đi. Dù sao tối nay còn dài đằng đẵng." Ướt át đầu lưỡi tại kiều nộn trên môi nhẹ nhàng liếm láp. Himeko quét màn sáng hướng Michirei ngoắc ngón tay, giọng nói hết sức dụ hoặc, ánh mắt câu người, phảng phất nhiễm lấy hạt sương cánh hoa hồng, để Michirei trái tim bất tranh khí nhảy lên dưới. "Ta đã biết, ta sẽ mau trở về. Ngươi còn chưa có ăn cơm đi, ta có thể mua chút đồ vật trở về. Ngươi muốn ăn cái gì?" "Cơm tối gì gì đó cũng không đáng kể, chỉ cần có rượu là được, tốt nhất là vượt qua 40 độ. Himeko thần thái lười biếng khoát tay áo. "Như vậy hạm trưởng, hy vọng ngươi tranh thủ thời gian trở về. Ta chờ ngươi." Nói chuyện, nàng đem thông tin cúp máy. Phòng hạm trưởng bên trong, Himeko giãn ra đường cong lả lướt thân thể, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng gõ lấy huyệt thái dương, đánh giá quần áo của mình, phát hiện phi thường hoàn chỉnh, một tia tổn hại đều không có. Mặc dù không biết vì sao lại đột nhiên ngủ mất, nhưng cái này thế nhưng là ta không có nhất phòng bị thời cơ. Hạm trưởng vậy mà không thừa cơ làm chút gì. Quả nhiên, hạm trưởng thật là một cái hài tử đâu. Nhếch miệng lên, Himeko lộ ra một cái có chút nguy hiểm dáng tươi cười. Ánh mắt biến thành dọa người, phảng phất để mắt tới con mồi ăn thịt động vật, liếm môi một cái. "Đã dạng này, liền để ta đến để hạm trưởng biến thành nam nhân tốt rồi." Chấm ngoặc kép, hành lang, bạch, một tiếng vang nhỏ, màn sáng bên trên hình tượng biến mất. Ghim màu xanh lá bánh bao đầu Ai Chăng xuất hiện, có chút hiếu kỳ đánh giá Michirei. "Lão bản, làm sao Phu Hua cùng Himeko đều hẹn ngươi? Ngươi chừng nào thì biến thành như thế chịu hoan nghênh? Tiểu hài tử không nên đánh nghe nhiều chuyện như vậy." Michirei tức giận đáp lại, mắt lộ ra trầm tư. Quả nhiên là xung đột nhau cục, cùng ban ngày tách ra thời gian khác biệt. "Đây là muốn ta đồng thời bồi ba người, độ khó tăng lên gấp 10. Thậm chí có thể nói, chỉ có ta một người mà nói, vô luận như thế nào đều không thể làm được." "Quả nhiên, phải dùng cái kia, xem ra tối nay sẽ đặc biệt dài dằng dặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.